Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn tính vạn tính, rốt cuộc cũng không thoát khỏi hệ thống. Vẫn bị cưỡng ép thu phí quầy hàng. Kiểm tra lại bảng kỹ năng. Kỹ năng, tay không vật lộn, tinh thông, LV1. Kỹ năng, bổ gạch, LV0. Giang Nam nhìn mà ngây ngẩn. Bổ gạch mà cũng được coi là kỹ năng sao? Còn có thể đáng tin cậy hơn một chút không? Một viên gạch mà có thể chơi ra hoa. Xem ra thời điểm mình bổ gạch vào đầu đại hán vạm vỡ kia đã phát động ra kỹ năng mới. Nhìn hơn 1000 điểm kỹ năng của mình. Khá nhiều. Thêm hết, khấu trừ 100 điểm kỹ năng. Kỹ năng, bổ gạch, tinh thông, LV1. Trong một khoảnh gian, vô số tin tức tràn vào đầu. Giang Nam đã nghĩ sai. Một viên gạch thực sự có thể chơi ra hoa. Mẹ kiếp, bổ gạch cũng là một bộ môn nghệ thuật cao thâm. Điểm kỹ năng còn lại Giang Nam cũng không lãng phí. Tất cả đều bị thêm vào tay không vật lộn. Tay không vật lộn, tinh thông, LV91. Giang Nam sửng sốt, thế mà lại không thăng cấp. Muốn thăng cấp tay không vật lộn tinh thông, vậy mà lại phải cần tới 10 điểm kỹ năng mới có thể lên một cấp. Người sống có tình người chút được không? Cũng có thể nói cho ta biết trước a, hiện tại điểm kỹ năng chỉ còn lại 3 điểm đáng thương. Giang Nam tràn đầy oán khí mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Giang Nam rời giường từ sớm, đứng trong sân đánh răng, chợt nghe con hẻm nhỏ truyền đến một trận huyên náo. Trong lòng có dự cảm, vội vàng thay quần áo ra cửa. Chỉ thấy đầu hẻm nhỏ có một chiếc Koenigsegg Azera ASN. Hạ dao đeo kính râm. Thân dưới là quần jean bó sát màu sáng. Phác họa đôi chân dài vô cùng nhuần nhuyễn. Thân trên vẫn là áo khoác cao bồi trông rất ngầu. Chiếc áo ba lỗ hở rốn. Trên đầu đội mũ nồi màu trắng. Che đi mái tóc ngắn màu bạc. Lúc này cô đang nhìn về phía con hẻm nhỏ. Nhóm các đại nương trong ngõ còn đang xem náo nhiệt. Ngay cả Chu Vũ Tình cũng ở đây. Cô gái này sinh ra thật xinh đẹp. Chiếc xe cũng quá đẹp mắt. Nghe con trai ta nói, chiếc xe này rất đắt tiền. Hình như là đang chờ người. Tới chỗ chúng ta chờ người. Không phải là lạc đường chứ? Chu Vũ Tình cũng tò mò nhìn. Vừa vặn thấy Giang Nam đang vội vàng đi ra. Giang Nam ca ca, người định đi đâu a? Hôm nay không phải là không có lớp học sao? Giang Nam cười nói, có hẹn với bạn, có chút chuyện. Chu Vũ Tình vừa định nói gì đó. Hạ Dao đặng tựa vào xe thể thao chú ý tới Giang Nam. Đột nhiên vẫy tay, Tiểu Nam, ở đây. Giang Nam, thấy rồi, có thể không thấy được sao? Chân dài kia sắp đâm vào mắt rồi. Chu Vũ Tình há miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc, chị gái xinh đẹp này đến tìm Giang Nam ca ca sao? Nhìn bóng lưng Giang Nam vẫy tay, Chu Vũ Tình khẽ nhíu mày. Từ khi nào mà hắn đã quen biết với người có tiền như vậy? Vậy tại sao hắn còn đi thuê nhà? Hắn sẽ không đột ngột chuyển đi sao? Nếu chuyển đi, mình và hắn còn có thể gặp nhau sao? Trong đầu cô gái nhỏ chứa rất nhiều điều. Bản thân càng ngày càng không hiểu được Giang Nam. Đám đại nương kia cũng đều cảm thấy ngây ngẩn. Thế mà lại tới tìm Giang Nam. Vẻ mặt Giang Nam không nói gì. Hạ Dao, không phải đã nói là sẽ hành động bí mật sao? Azera ASN này. Azera ASN hơn 100 vạn. Hạ Dao cười hì hì sờ đầu Giang Nam. Đã qua mấy ngày, Giang Nam đã mọc ra chân tóc đen nhánh. Trở thành một thanh niên đầu đinh. Cảm giác sờ vào không tệ. Cả người thoạt nhìn đặc biệt có tinh thần. Sạch sẽ. Đều nói đầu đinh chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm soái ca. Là soái ca hệ nhẹ nhàng sạch sẽ. Giang Nam thành công chinh phục được loại đầu đinh này. Ta đã đủ bí mật rồi a. Nếu lái Mercedes G ra ngoài, chẳng phải Tiết Tiết sẽ phát hiện ra sao? Ta đã do dự rất lâu, mới chọn Tiểu Lam này. Do dự, vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn. Không chỉ có một chiếc. Vẻ mặt Giang Nam nghiêm túc nói. Hạ Dao, ta thật sự không muốn cố gắng nữa. Ngươi cân nhắc lại xem. Giá trị oán khí từ Hạ Dao 333. Nói bậy, Mau lên xe. Dưới sự chứng kiến của mọi người, cánh cửa mòng biển mở ra. Giang Nam cứ như vậy ngồi vào. Theo tiếng động cơ nổ vang, Azera ASN nghênh ngang rời đi. Con đường trong hẻm cũng không bằng phẳng. Giang Nam ngồi trong xe nghe được âm thanh va chạm khung gầm. Phải gọi là đau lòng a. Kết quả Hạ Giao hoàn toàn không thèm để ý, vẻ mặt còn rất hưng phấn nói. Mau nói cho ta biết, ngươi có kế hoạch gì rồi? Giang Nam cười xấu xa nói. Hiện tại La Thiên Tường đang ở đâu? Hạ Giao không cần suy nghĩ nói. Hẳn là ở nhà, đợi lát nữa sẽ đến tòa nhà La Thiên. Ta đã cho người hỏi thăm trước. Giang Nam nói. Được, đến nhà của hắn ta trước. Tuân lệnh. Giờ phút này Hạ Giao đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Bên ngoài khu biệt thự Hải Thiên, Giang Nam ở trong xe bắt đầu lấy điện thoại di động ra đặt đồ ăn bên ngoài. Hạ Giao tò mò vươn đầu lại nhìn. Đặt cho ta một phần bánh bao. Nhân thịt, nói xong liền đưa một chiếc iPhone 11 hoàn toàn mới cho Giang Nam. Giang Nam sửng sốt. Sửng sốt cái gì? Cho ngươi đấy. Lần trước đã nói sẽ đổi cái mới cho ngươi. Giang Nam cảm khái, cảm giác không cần cố gắng thật tốt. Giá trị oán khí từ Hạ Giao 666. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Giao đỏ lên, nhưng không cam lòng yếu thế. Tiến đến bên tai Giang Nam, nhẹ nhàng thổi một hơi. Tỷ tỷ lo được, tỷ có muốn ăn cơm mềm không? Giang Nam chính nghĩa nói. Thật trùng hợp, răng của ta không tốt, không thể ăn đồ cứng. Hạ Giao trợn trắng mắt. Cô phục Giang Nam. Hư hỏng. Tiết Tiết nói khi còn bé ngươi gặp hang chuột là liền đi đào móc. Ta còn không tin. Hiện tại ta tin. Giang Nam không thể phản bác. Bởi vì đây là sự thật. Không lâu sau, anh trai chuyển phát nhanh cũng đã đến. Đang đứng ở khu biệt thự với vẻ mặt mê mang. Giang Nam vội vàng xuống xe chào hỏi. Ta đạt. Anh trai giao đồ ăn có chút ngẩn người. Chuyện gì đây? Lái Koenigsegg đều tùy hứng như vậy sao? Hạ Giao vốn không thèm để ý, nhưng nhìn Giang Nam không biết đã nói gì với anh trai kia. Còn cười hì hì nhét cho hắn 500 đồng. Sau đó anh trai giao đồ ăn liền cởi đồ. Hạ Giao ngây người. Cái này, đang là ban ngày ban mặt. Kết quả hắn nhìn Giang Nam mặc đồng phục vào. Đội mũ lưỡi chai, mang khẩu trang trở về xe. Hạ Giao vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình. Cũng may mình suy nghĩ nhiều. Trở lại, Giang Nam ném phần bánh bao của Hạ Giao vào trong xe. Chờ đã, người đặt đồ ăn không phải để ăn sao? Giang Nam đương nhiên nói. Đương nhiên là không. Thời buổi này thanh niên đừng đắn ai lại ăn sáng. Hạ Giao nhìn bánh bao trong ngực mình. Giá trị oán khí từ Hạ Giao 888. Đợi lát nữa ngươi cũng đừng lộ diện. Koenigsegg Azera ASN một đường gầm rú. Đi thẳng đến khu biệt thự Hải Thiên. Chỉ để lại anh trai giáo đồ ăn mặc quần cộc áo ba lỗ đứng một mình trong gió. Đầu năm nay ngươi có tiền mẹ nó đều độc hành như vậy sao? Có thể ở khu biệt thự tất nhiên đều là người có tiền. Vừa nhìn thấy chiếc xe này, bảo vệ tiểu khu cũng không cản lại. Đang chiêm ngưỡng vòng cung duyên dáng của Koenigsegg Azera ASN, kết quả là cánh cửa mở ra. Giang Nam mặc đồng phục nhân viên chuyển phát nhanh, cầm theo túi giữ nhiệt từ trên xe xuống. Bảo vệ choáng váng, nhân viên giao đồ ăn bây giờ đều ngang tàng như vậy sao? Hoàn thành một đơn có thể đủ kiếm lại tiền xăng sao? Cách chương.